Thiên Long Bát Bộ, bản mới, hồi 24, B, chúc bạn mấn vân hữu cựu minh chấm ng ọn đèn mờ tỏ câu ân ái. Tình xưa gợi lại chuyện oan gia. Tiêu Phong choáng váng, ông tuy không tin thế gian này có quỷ thần, đoán rằng người kia hẳn là một võ học danh gia, cố ý trang thần lộng quỷ để cho Mã Phu Nhân và Bạch Thế Kính hoảng hốt, thừa cơ bức vấn hai người khai ra. Quả nhiên Bạch Thế Kính bụng dạ rối ren đành thú nhận, cứ như lời y thì Mã Đại Nguyên bị hai người giết hại mà Mã Phu Nhân chính là kẻ chủ mưu. Mã Phu Nhân sở dĩ mưu sát thân phu chính là vì muốn tiết lộ thân thế mình mà Mã Đại Nguyên không chịu. Tại sao bà ta lại hận mình đến thế? Vì cớ gì không lật đổ mình không xong? Nếu như mụ muốn trượng phu lên làm ban chủ thì sao lại giết ông chồng? Mã Phu Nhân rít lên. Mã Đại Nguyên, ngươi cứ giết ta đi, ta chán cái thứ vô dụng như ngươi lắm rồi, đồ chết nhát, chẳng làm được chuyện gì cho ra hồn. Chỉ nghe thấy tiếng lách cách nho nhỏ, chỗ sụng nơi cổ họng Bạch Thế Kính đã bị bóp một miếng. Bạch Thế Kính hết sức vùng vẫy nhưng không sao thoát được khỏi tay của người kia, tiếp theo lại tiếng lách cách nữa, hầu quản đã nát ngứa. Y gào lên mấy tiếng nhưng miệng không hút khí vào phổi được, hai tay quơ múa rồi tắt thở. Người kia giết chết Bạch Thế Kính rồi, xoay người ra khỏi cửa lập tức không còn thấy hình bóng đâu. Tiêu Phong chợt động tâm nghĩ thầm, người này là ai nhỉ? Mình phải đuổi theo tìm hiểu cho minh bạch. Ông lập tức phóng mình ra cửa trước, dưới bóng tuyết trắng chiếu sáng, thấy một bóng người mờ mờ đi về hướng đông bắc, nếu không phải nhãn lực cực tốt thì thực không thể nào thấy được. Tiêu Phong nghĩ thầm, người này thân pháp nhanh thật. Ông cúi xuống vỗ lên vai A Tử đang nằm dưới chân, nội lực truyền vào, giải huyệt cho cô ta, nghĩ thầm, Mã Phu Nhân không biết võ công, tiểu cô nương này cứu cha cô ta cũng thừa sức. Ông không kịp giải huyệt cho bọn Nguyễn Tinh Trúc, vội vàng rảo bước, đuổi theo người kia. Ông ra sức chạy thật nhanh đến khi chỉ còn cách y chừng hơn chục trượng mới nhìn rõ. Người ấy quả đúng là một võ học cao thủ, khi đó không còn cứng đơ chân mà nhảy, bước đi nhanh nhẹn nhẹ nhàng chẳng khác gì lướt trên mặt tuyết. Khinh công của Tiêu Phong vốn từ chùa Thiếu Lâm, lại được Uông ban chủ của cái ban dạy đổ thuần thuộc Dương Cương, khi ra sức chạy rồi, mỗi lần nhảy xa cả trượng, thân hình vọt lên không trung, lại tung mình tới, tư thức tuy không tiêu sái tuấn nhã nhưng đường dài thật là hiệu quả. Đuổi theo một hồi chỉ còn cách người kia chừng một trượng. Ông đuổi theo chừng tàn một nửa nén nhang, cước bộ người đằng trước đột nhiên tăng vọt lên, chẳng khác gì cánh buồm no gió, xuôi dòng lướt đi, chốc lát đã bỏ cách Tiêu Phong một quãng xa. Tiêu Phong trong bụng kinh hãi thầm, người này quả là tài ba thật, trong võ lâm phải cao thủ số một số hai, nếu không thế thì làm sao chỉ cất tay là giết được Bạch Thế Kính. Ông bẩm tính trời sinh là một kỳ tài võ học, Thù Nghiệp ân sư và Uông ban chủ dĩ nhiên võ học cao lắm rồi, nhưng Tiêu Phong lại thanh xuất ư lam, hơn xa cả hai sư phụ, dù chiêu nào thật bình thường vào tay ông sử dụng, cũng phát sinh uy lực thật ghê gớm. Những người biết ông thấy vậy đều bảo là do thiên phú mà có, không thể do truyền thụ hay khổ luyện mà được. Chính Tiêu Phong cũng không hiểu do đâu, chỉ thấy chiêu nào học là biết ngay, biết là tin tưởng, đến khi lâm địch là biến hóa một cách xảo diệu. Thế nhưng ngoài võ học ra, các ngành khác như học hành, nghệ thuật ông đều bình bình không có gì đặc sắc hơn người. Ông bình sinh ít gặp địch thủ, nhiều cường địch nội lực so với ông thâm hậu hơn, chiêu số so với ông biến hóa hơn, nhưng khi đụng nhau, mỗi khi đến khi khẩn yếu quan đầu, chỉ một chiêu nửa thức thất bại dưới tay Tiêu Phong. Thế nhưng tuy thua mà vẫn tâm phục khẩu phục, biết mình không phải là địch thủ nên trước nay chưa có ai đi kiếm ông để rửa hơn. Đến bây giờ Tiêu Phong gặp một địch thủ khinh công cao cường như thế, hùng tâm trỗi dậy, gia tăng cước bộ, chạy vọt lên. Hai người một trước một sau chạy vùng vụt về hướng đông bắc nhưng Tiêu Phong thủy chung vẫn không sao đuổi kịp mà người kia cũng không thể nào chạy thoát. Một giờ, rồi hai giờ sau, hai người đã chạy trên 100 dặm nhưng khoảng cách hai bên vẫn như cũ. Lại thêm hơn nửa giờ nữa, trời bắt đầu tan tảng sáng, cơn mưa tuyết cũng đã dứt, Tiêu Phong nhìn thấy xa xa nơi triền núi có một tòa thị trấn, nhà cửa san sát như bát úp. Lại nghe gà gáy te te hết chỗ nọ đến chỗ kia, cơn thèm rượu nổi lên bèn kêu. Vị huynh đài ở trước mặt ơi, ta mời ngươi uống hai chục bát rượu, rồi lại chạy thi, được chăng? Người kia không trả lời, lại càng chạy nhanh hơn. Tiêu Phong cười nói. Ngươi ra tay hạ thủ tên gian độ Bạch Thế Kính, quả thực anh hùng làm sao, Tiêu Phong xin chịu thua khinh công không bằng được. Hai người mình đi mua rượu uống chứ không tỉ thí nữa, được không? Ông một mặt nói. Chân vẫn chạy không chậm lại chút nào. người kia đột nhiên ngừng lại nói. Kiều Phong uy chấn giang hồ, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi mồm nói mà vẫn vận dụng được chân khí như thường, thực là anh hùng, thực là hào kiệt. Tiêu Phong nghe giọng ông ta mơ hồ không rõ, nhưng nghe có vẻ già nua, tuổi tác xem ra lớn hơn mình nhiều bèn nói. Tiền bối quá khen. Vãn bối với Cao, định kết giao bằng hữu với tiền bối, không biết có chê bỏ không? Người kia thở dài. Già rồi, không còn được việc gì nữa. Ngươi đừng đuổi theo nữa, chỉ thêm một giờ là ta thua ngươi rồi. Nói xong chậm rãi đi thẳng. Tiêu Phong định vọt lên nói chuyện thêm nhưng chỉ mới một bước nghĩ bụng y bảo ta đừng đuổi theo nữa. Ông lại nghĩ đến mình bị quần hào Trung Nguyên coi chẳng vào đâu, e rằng người này cũng khinh thị thù ghét người Khất Đan, lập tức dừng bước, mắt nhìn theo bóng y dần dần mất hút vào sau khu rừng cây, trong bụng cảm thán, người này khinh công thật cao, nội lực lại dài, tiếc thay không được thấy mặt y. Ông lại nghĩ, tiếng nói của y mơ hồ, hiển nhiên cố ý trầm giọng xuống để cho ta khỏi nhận được khẩu âm. Đến cả tiếng nói y còn không muốn mình nhận ra, huống chi là nhìn mặt. Ông bần thần một lúc rồi mới đi vào thị trấn, đến một tửu điếm nhỏ mua rượu ngồi uống, cứ uống một hai bát lại vỗ bàn chắc lưỡi. Hảo Nam Nhi. Hảo Hán Tử, ôi, tiếc thật, tiếc thật. Ông ta nói Hảo Nam Nhi, Hảo Hán Tử là khen ngợi người kia võ công cao cường, giết bạch thế kính mười phần ổn thỏa, còn luôn mồm tiếc thật là than thở mình không được cùng y kết giao. Ông xưa nay yêu bạn bè như tính mạng, lần này bị đuổi ra khỏi cái bang, kết thâm cừu với quần hào Trung Nguyên, bao nhiêu bạn bè trước đây nay mất sạch, trong bụng mười phần u uất, buồn phiền, hôm nay vô tình gặp một người võ công không kém gì mình, nhưng vô duyên không làm quen được, đành uống rượu tiêu sầu. Thế nhưng bao nhiêu nghi vấn tích kết trong lòng này đã giải quyết, trong lòng cũng có phần nhẹ nhõm. Uống đến hơn hai chục bát cũng đã ngà ngà liền đi ra, nghĩ thầm, Đoàn Chính Thuần không biết ra sao. Bọn Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên bị ta điểm huyệt, mình phải quay lại giải cứu mới được. Nghĩ vậy ông liền rảo bước chạy trở về. Khi trở về ông không thi triển toàn lực nên chậm hơn nhiều, đến nhà họ Mã thì đã quá ngọ. Trên bãi tuyết bên ngoài nhà không còn một ai, bọn Nguyễn Tinh Trúc đều không còn nữa, chắc là A Tử đã bồng họ vào trong nhà. Ông đẩy cửa bước vào, thấy xác Bạch Thế Kính còn nằm bên cạnh cửa, Đoàn Chính Thuần không thấy đâu. Bên cạnh giường một người đàn bà nằm phục đó, người đầy những máu, chính là Mã phu nhân. Bà ta nghe thấy tiếng chân người vội quay đầu ra, thều thào nói. Thôi làm ơn làm phước, mau lên, ngươi mau giết ta cho rồi. Tiêu Phong thấy bà ta mặt xám xịt, chỉ qua một đêm mà dường như già đi đến hai ba chục tuổi, trông thật xấu xí bèn hỏi. Đoàn Chính Thuần đâu? Mã phu nhân đáp. Cứu y đi rồi, con ác nhân đó. À. Đột nhiên mụ ta kêu thét lên, thanh âm sắc nhọn như đâm vào tai. Tiêu Phong không ngờ đến, giật mình nhảy nhõm lên, lùi lại một bước hỏi. Bà sao thế? Mã phu nhân hỗn hỉnh. Ngươi là Kiều, bang chủ. Tiêu Phong gượng cười. Ta không còn là bang chủ cái bang từ lâu rồi. Không lẽ bà không biết hay sao? Mã phu nhân nói. Đúng rồi, ông là Kiều bang chủ. Kiều bang chủ. Xin ông làm ơn làm phước, mau giết ta đi. Tiêu Phong chau mày nói. Ta không định giết bà. Bà mưu sát thân phu, trong cái bang sẽ có người đến lo liệu chuyện này. Mã phu nhân van nài. Ta chịu không nổi nữa rồi, con nhãi khốn kiếp đó thủ đoạn độc ác quá, ta ra ma rồi cũng không tha cho nó đâu. Ngươi xem, người ta thì biết. Bà ta nằm phục ở nơi khuất nẻo tối tăm, Tiêu Phong nhìn không rõ. Nghe nói thế bèn đi ra mở cửa sổ để cho ánh nắng chiếu vào trong nhà, vừa liếc mắt nhìn xuống, không khỏi rùng mình. Chỉ thấy Mã phu nhân, đầu vai, cánh tay, ngực, đùi chỗ nào cũng bị ai đó dùng dao rạch, trên vết thương đầy kiến bu vào. Tiêu Phong nhìn những chỗ bị thương biết ngay tứ chi và những khớp xương trên người, các đường gân đều bị cắt đứt cả rồi, không còn cử động gì được, không phải như điểm huyệt mà bảo là giải huyệt xong lại cử động bình thường. Còn gân mạch đứt hết rồi thì không có cách nào chữa từ nay thành một người tàn phế. Thế nhưng tại sao trên vết thương lại đầy những kiến thế kia? Mã phu nhân thều thào nói. Con nhãi khốn kiếp cắt đứt gân cốt tay chân ta rồi lại lấy dao rạch đầy người, đem nước đường bôi lên, bảo là để dụ cho kiến bu khắp người ta, cho ta đau đớn, khốn khổ vài ngày, để ta sống không được, chết không xong. Tiêu Phong biết rằng chỉ cần nhìn thấy vết thương của bà ta một lần nữa là sẽ buồn mửa ngay. Tuy ông không phải là người yếu lòng nhưng sát nhân phóng hỏa, làm gì phải làm cho xong, còn dùng phương cách ác độc hành hạ kẻ địch thì không làm được, thở dài một tiếng, quay xuống bếp xách lên một thùng nước to, dội lên người bà ta để cho khỏi bị cái khổ bầy kiến vây quanh cắn xé. Mã phu nhân nói, cảm ơn ngươi, ngươi quả là có lòng tốt. Ta không sống được nữa rồi, ngươi làm ơn làm phúc, một đao giết ta cho xong. Tiêu Phong hỏi, thế ai, ai rạch trên người bà đó? Mã phu nhân nghiến răng hầm hực nói, là con nhãi khốn kiếp chứ còn ai, nó tuổi còn nhỏ, chỉ chừng 15-16, mà sao bụng dạ tàn ác đến thế? Tiêu Phong thất kinh kêu lên, là A Tử ư? Mã phu nhân đáp, chứ còn ai, ta nghe con giặc cái kia gọi nó, bảo nó giết ta đi cho xong. Thế nhưng cái con nhãi khốn kiếp A Tử lại muốn hành hạ ta chậm chậm để báo thù cho phụ thân, để cho mẫu thân hả giận, bắt ta chịu muôn vàn khổ sở. Tiêu Phong nghĩ thầm, ta chỉ sợ Tần Hồng Miên và Nguyễn Tinh Trúc nổi cơn ghen, ra tay liền giết Mã phu nhân ngay, bà ta chết rồi ta không còn ai để hỏi. Ngờ đâu con tiểu A đầu A Tử lại tàn nhẫn độc ác đến thế. Ông chau mày nói, Đoàn Chính Thuần trước kia có tình ý với bà, tuy bà muốn giết ông ta nhưng không lẽ thấy con gái tàn ác như thế lại không ngăn cản hay sao? Mã phu nhân đáp, khi đó y còn hôn mê bất tỉnh, nhân sự bất tri, cũng bởi thập hương mê hồn tán mà ra. Tiêu Phong gật đầu đáp, thì ra là thế. Ông ta là một hảo hán trái phải trắng đen minh bạch, lẽ nào dung túng cho con gái làm chuyện ngang ngược như thế bao giờ? Ôi, thế còn mấy người đàn bà kia thì sao? Mã phu nhân rên rỉ. Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa, mau giết ta đi. Tiêu Phong hừ một tiếng nói, nếu bà không trả lời ta cho đàng hoàng, ta sẽ lại lấy mật bôi lên vết thương, phủi tay bỏ đi, để bà sống chết sao mặc kệ. Mã phu nhân đáp, bọn đàn ông các ngươi, đứa nào cũng lang tâm ác độc. Tiêu Phong nói, thế thủ đoạn của bà mưu hại Mã đại ca không ác độc hay sao? Mã phu nhân lạ lùng, ngươi làm sao mà biết? Ai nói cho ngươi nghe vậy? Tiêu Phong lạnh lùng đáp, ta hỏi bà chứ không phải bà hỏi ta. Bà cầu xin ta chứ không phải ta cầu xin bà. Nói mau. Mã phu nhân nói, thôi được, để ta nói hết cho ngươi nghe. Con tiểu tiện nhân A Tử trừng trị ta, mẹ nó luôn mồm quát mắng bảo thôi nhưng con nhãi khốn kiếp đó chỉ cười hì hì không nghe. Mẹ nó bị người ta điểm trúng huyệt đạo, có muốn cử động cũng không được. Chẳng bao lâu, có 5-6 thủ hạ của Đoàn Chính Thuần tới nơi, A Tử mới ôm cha nó, mẹ nó và mẹ con Tần Hồng Miên từng người một ra khỏi nhà, nhưng không cho ai vào để họ khỏi nhìn thấy ta. Thủ hạ của Đoàn Chính Thuần có mang theo ngựa cưỡi, nên đón bọn chúng đi mất. Tiêu Phong gật đầu, nghĩ bụng, Đoàn Chính Thuần do bộ thuộc đưa đi rồi, Nguyễn Tinh Trúc ba người tuy huyệt đạo bị đóng nhưng chỉ sau vài giờ sẽ tự động giải khai, những người đó mình không cần để ý tới làm gì. Mã phu nhân nói, ta nói hết cho ngươi nghe rồi, ngươi mau mau giết ta đi. Tiêu Phong nói, bà nói hết rồi, có thật thế không? Muốn chết ư? Cũng chẳng dễ. Muốn sống ư? Cũng khó lắm. Bà vì cớ gì mà lại giết Mã đại ca? Mã phu nhân mắt lộ hung quang, hậm hực nói, ngươi không hỏi không được hay sao? Tiêu Phong đáp, đúng thế, không hỏi không được. Ta là một người đàn ông lòng dạ cứng cỏi, không có chuyện thương hại bà đâu. Mã phu nhân hứ một tiếng nói, ngươi đương nhiên là lòng dạ cứng cỏi rồi, chẳng nói tưởng ta không biết hay sao. Hôm nay ta thành nông nổi này, cũng đều ở ngươi mà ra. Ngươi ngạo mạn tự đại, là đồ chó má không coi ai vào đâu. Thứ khất đang hồ lỗ không bằng con chó con heo, ngươi chết xuống 18 tầng địa ngục, ngày ngày ác quỷ hành hạ ngươi. Dùng mật bôi vào vết thương ta thì có gì mà không dám. Ngươi là đồ chó đẻ, là quân đê tiện, mụ ta càng chửi càng độc địa, hiển nhiên trong lòng tích xúc oán hận đã lâu, không phát tiết không xong, càng chửi càng tuôn ra những lời bẩn thỉu của quân đầu đường xó chợ, có lớp có lan không sao tưởng nổi. Tiêu Phong từ nhỏ đã lăn lộn với bọn cái bang, những lời thô tục nghe đã quen tai, mỗi khi uống rượu vào cũng thường cùng bọn ăn mày văn tục văn rác. Nhưng bây giờ quả thực không ngờ Mã phu nhân vốn dĩ hết sức tư văn, thanh nhã, lại biết chữ một cách độc địa tàn ác đến thế, toàn những lời trước nay ông chưa từng nghe thấy bao giờ. Ông chẳng nói chẳng rằng, đợi cho bà ta chửi cho sướng miệng, mặt vốn tái mét, chửi bới một hồi càng lúc càng hăng thành đỏ gay, ánh mắt đầy vẻ hả hê. Bà ta chửi thêm một chập nữa, tiếng nói nhỏ dần, sau cùng nói. Thằng cẩu tặc Kiều Phong kia, ngươi hại ta đến nước này, để sau này xem quả báo thế nào. Tiêu Phong bình tĩnh nói. Chửi xong chưa? Mã phu nhân đáp. Tạm thời không chửi nữa, để ta nghĩ một chút rồi chửi tiếp. Ngươi là thứ chó đẻ không cha không mẹ, bà còn tí hơi nào là bà còn chửi, chửi không bao giờ thôi. Tiêu Phong nói. Được rồi, bà cứ chửi đi. Lần đầu tiên ta gặp bà là ở nơi rừng hạnh ngoài thành Vô Tích, lúc đó Mã đại ca đã bị giết rồi, còn trước đó ta không hề biết bà là ai, sao lại bảo là ta hại bà cho nên mới có ngày nay. Mã phu nhân căm tức đáp. Hả, ngươi bảo nơi rừng hạnh ngoài thành Vô Tích lần đầu tiên gặp ta, chính là câu đó, phải lắm, chính là thế đó. Ngươi tự cao tự đại, ngạo mạn cho rằng mình là người võ công số một trên đời, con mẹ ngươi chứ. Tiếp theo bà ta lại luôn mồm chửi bới một thôi một hồi không ngừng. Tiêu Phong để cho bà ta tha hồ rủa xả, đến khi không còn hơi sức mới hỏi. Chửi đủ chưa? Mã phu nhân hậm hực đáp. Ta không bao giờ đủ cả, ngươi là đồ có mắt như mù, dù cho ngươi có là hoàng đế, cũng chẳng đâu vào với đâu nữa là. Tiêu Phong đáp. Đúng thế, dẫu ta có là hoàng đế thì cũng có vào đâu. Ta trước nay có bao giờ cho rằng mình thiên hạ vô địch, mới rồi người kia, võ công cũng còn hơn ta nhiều. Mã phu nhân chẳng cần biết ông đang nói tới ai, chỉ vẫn xoen xoét chửi bới thêm một chập nữa mới nói. Ngươi bảo là ngoài thành Vô Tích là lần đầu thấy mặt ta, hứ, còn hội trăm hoa trong thành Lạc Dương ngươi cũng chưa gặp ta hay sao? Tiêu Phong ngạc nhiên, bách hoa hội trong thành Lạc Dương đã 2 năm trước rồi, ông cùng các anh em cái bang cùng phó hội, đố quyền uống rượu, một bữa say sưa thoải mái nhưng nào có nhớ đã từng gặp bà ta lần nào đâu, liền hỏi. Lần đó Mã đại ca cũng đến nhưng có đem bà đến gặp ta bao giờ đâu. Mã phu nhân chửi liền. Ngươi là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là đầu đảng của bọn ăn mày ăn nhặt chứ có chó gì đâu. Hôm đó trong ngày hội trăm hoa, ta đứng bên cạnh bụi thực dược vàng, bao nhiêu anh hùng hảo hán, có ai không ngơ ngẩn nhìn ta? Có ai nhìn ta mà không hồn vía lên mây? Chỉ có mình ngươi tự cho là anh hùng hảo hán không tham nữ sắc, đến nhìn thẳng cũng chẳng thèm ngó ngàng đến ta. Nếu quả như ngươi không thấy ta thì không nói gì, ta cũng chẳng trách. Ngươi rõ ràng trông thấy, vậy mà thị nhi bất kiến, chỉ đảo mắt qua chẳng thèm ngừng lại chút nào, xem ta có khác gì với bọn con gái ngoài đường. Đồ đạo đức giả, thứ quân vô sĩ mặt dày không biết thẹn. Tiêu Phong mới hơi hiểu ra bèn nói. Thì ra thế, ta nhớ ra rồi, hôm đó ở bên cạnh khóm thực dược, hình như có vài phụ nữ, lúc đó ta chỉ lo việc uống rượu, hơi đâu mà đi xem mẫu đơn thực dược, đàn ông đàn bà làm gì. Giá thử như bậc nữ lưu anh hiệp tiền bối, ta đương nhiên chạy lại bái kiến. Còn bà là bậc chị dâu, ta không nhìn bà, cũng có gì gọi là đại thất lễ. Cớ sao bà lại hậm hực thù hận về chuyện đó? Mã phu nhân hầm hầm nhìn ông nói. Thế ngươi có mắt không trồng à? Bao nhiêu anh hùng hảo hán vang danh thiên hạ ai cũng nhìn ta từ đầu đến chân ngắm nghía một hồi, bao nhiêu người đức cao vọng trọng, dù không dám nhìn thẳng vào mặt ta, cũng chờ khi người khác không để ý, liếc trộm ta vài cái. Chỉ mình ngươi, hừ. Hơn 1.000 đàn ông trong hội trăm hoa, chỉ có mình ngươi từ đầu chí cuối không thèm nhìn ta. Ngươi là đại đầu não của cái bang, là anh hùng hảo hán thiên hạ nghe danh. Trong hội bách hoa thành Lạc Dương, đàn ông dĩ nhiên ngươi đứng đầu, còn trong đàn bà thì ta là số một, ngươi lại không thèm nhìn ta vài cái thì ta còn cho là mình đẹp được nữa hay không? Hơn 1.000 đàn ông kia vì ta mê mẩn tâm thần thì ta cũng có còn hả lòng hả dạ được không? Tiêu Phong thở dài một tiếng nói. Ta từ nhỏ không thích lẳng nhẳng tán tỉnh đàn bà con gái, tuổi càng lớn càng ít nhìn nữ nhân chứ nào có phải chỉ mình bà đâu. Có người đẹp gấp trăm lần bà, ta lúc đầu cũng không để ý, mãi đến sau này, thì đã chậm mất rồi. Mã phu nhân rít lên. Cái gì? Có con đàn bà đẹp gấp trăm lần ta? Ai thế? Tiêu Phong đáp. Là con gái Đoàn Chính Thuần, chị của A Tử. Mã phu nhân nhổ toẹt một bãi nước bọt nói. Tưởng gì, thứ đàn bà đê tiện nói đến cho bẩn mồm. Bà ta chưa dứt câu, Tiêu Phong liền nắm ngay tóc nhắc lên giáng xuống sàn một cái thật mạnh nói. ngươi còn nói nửa câu bất kính đối với nàng, hừ, ta sẽ cho ngươi biết tay ta. Mã phu nhân bị ông lẳng một cái tưởng chừng muốn ngất đi, xương cốt toàn thân kêu lục cục, đột nhiên cất tiếng cười vang nói. Hóa ra Kiều đại anh hùng của chúng ta, Kiều đại ban chủ, cũng đã bị con nhỏ đó chài rồi, ha ha, ha ha, tức cười đến chết được. Ngươi mất chức ban chủ cái bang liền tính ngay chuyện cưới công chúa đại lý làm phò mã. Kiều ban chủ, vậy mà ta tưởng đàn bà nào ngươi cũng không thèm nhìn chứ. Kiều Phong hai gối nhũng xuống ngồi phịch xuống ghế, chậm rãi nói. Ta chỉ mong được nhìn nàng một lần nữa, có điều, không còn làm sao gặp lại được. Mã phu nhân cười khẩy nói. Sao thế? Ngươi muốn lấy nó, bằng một thân võ công như ngươi mà không lẽ không giành được nó hay sao? Tiêu Phong lắc đầu không đáp, một hồi lâu sau mới nói. Dù có tài cán bằng trời, cũng không giành nàng lại được nữa. Mã phu nhân mừng lắm, hỏi gặn. Sao thế? Ha ha. Ha ha. Tiêu Phong nói nhỏ. Nàng chết rồi. Mã phu nhân im bặt, trong lòng hơi hối hận, cảm thấy gã Kiều bang chủ ngạo mạn, tự cao tự đại này có ba phần đáng thương nhưng lập tức đổi thành vui mừng, khuôn mặt càng lúc càng thích chí. Tiêu Phong thấy khuôn mặt rạng rỡ của bà ta liền hiểu ngay, mình càng đau lòng mụ càng sung sướng liền đứng dậy nói. Người mưu sát thân phu, chết cũng đáng lắm, còn gì để nói hay không? Mã phu nhân nghe ông ta định giết mình, đột nhiên sợ hãi, van nài. Ngươi tha cho ta, đừng giết ta. Tiêu Phong đáp. Được, ta cũng chẳng cần ra tay. Ông xoay người đi ra. Mã phu nhân thấy ông ta không quay đầu nhìn lại, trong lòng phẫn nộ, lớn tiếng chửi. Kiều Phong, đồ chó má, năm xưa ta hận ngươi không thèm nhìn ta lấy một lần, nên mới xúi Mã Đại Nguyên khui gốc tích của ngươi ra. Mã Đại Nguyên nhất định không chịu, ta mới bảo Bạch Thế Kính giết Mã Đại Nguyên. Ngươi hôm nay cũng không vì ta siêu lòng chút nào cả. Tiêu Phong quay đầu lại, lạnh lùng đáp. Ngươi mưu sát thân phu cũng chỉ vì ta không chịu nhìn ngươi ư. Hừ, ngươi bịa ra một chuyện lấy bàn tay che mặt trời như thế, ai mà tin cho được. Mã phu nhân nói. Ta sống chết chỉ trong khoảnh khắc, dối gạt ngươi làm gì nữa. Ngươi coi thường ta còn cách gì khác nữa đâu. Chỉ vì trong lòng ta hận ngươi mà thôi. Không nói gì lũ ăn mày xem ngươi như thần như thánh, khắp thiên hạ còn ai dám động đến ngươi. Thế nhưng trời cao có mắt, xui khiến cho ta hôm đó thấy được di thư của Ung Bang chủ trong cái rương sắt của Mã Đại Nguyên. Muốn xem trộm lá thư bên trong mà không làm tổn thương đếu dấu si khằng bên ngoài, rồi lại bỏ trở vào như cũ thật đâu có khó gì. Ta xem lá thư biết được sự tình, ngươi xem trong lòng có sướng không? Ha ha, thật đúng là cơ hội bằng vàng để ta trút nỗi căm hờn. Ta phải cho ngươi thân bại danh liệt, không còn ra vẻ ta đây, anh hùng hảo hán gì nữa. Ta mới xúi Mã Đại Nguyên trước mặt mọi người tố cáo ra, để cho ai cũng biết ngươi là giống khất đang hồ lỗ, không cho ngươi làm bang chủ cái bang nữa, khiến ngươi không còn đất sống ở Trung Nguyên, đến mạng cũng khó mà còn giữ được. Tiêu Phong thấy mụ ta không còn động đậy được nữa, chẳng còn cách gì có thể hại người nhưng những lời ác độc từng câu lọt vào tai, không khỏi lạnh người, hừ một tiếng nói. Mã đại ca không nghe lời ngươi nên ngươi giết y chứ gì? Mã phu nhân đáp. Đúng thế, y đã không những không nghe lời lão nương, ngược lại còn hung hăng chửi ta một trận, bảo là từ nay không cho ra khỏi cửa, nếu như tiết lộ một tiếng thì sẽ băm vằm bà ra. Y trước nay đối với gái này đòi gì được nấy, có bao giờ dám hăng tiết việc như thế đâu. Ta vốn nào có coi y ra chó gì, vậy mà y dám hỗn với ta như thế thì lão nương phải cho y biết tay. Hơn một tháng sau Bạch Thế Kính đến chơi, hôm đó 14 tháng 8, y đến ở lại qua ngày Trung Thu. Y liếc ta một cái, lại một cái nữa, hừ hừ, thằng cha già dê. Ta thả cho thằng chả mấy bận khiến lão dê sồn mê tít. Ta mới bảo cha già dê giết tên vô tích sự Mã Đại Nguyên, y không chịu, ta dọa sẽ kêu lên là y cưỡng gian ta. Lão tặc đó ở bên ngoài lúc nào cũng ra vẻ thiết diện vô tư, thế mà với lão nương, có còn chuyện xấu xa bẩn thỉu nào mà không làm. Ta mới bảo y, chàng giết Mã Đại Nguyên rồi, tiện thiếp từ nay thuộc về chàng. Nếu không chịu thì chàng chỉ một chưởng đánh tiện thiếp chết tươi là xong. Y đời nào lại bỏ ta được chỉ đành giết Mã Đại Nguyên. Tiêu Phong thở hắt ra, nói. Bạch Thế Kính là một hán tử đanh thép như thế, vậy mà bị hại về tay ngươi. Ngươi cũng cho Mã Huynh để uống thập hương mê hồn tán. Sau đó mới bảo Bạch Thế Kính bóp nát yết hầu y, giả làm cô Tô Mộ Dung dùng tỏa hầu cầm nã thủ giết y chứ gì? Mã phu nhân đáp. Đúng thế, ha ha, có gì mà không phải. Có điều cô Tô Mộ Dung gì gì đó, ta làm sao mà biết, đó là thằng cha già dịch nghĩ ra. Tiêu Phong gật đầu, Mã phu nhân nói tiếp. Ta bảo cha già dê đứng ra tiết lộ thân thế bí mật của ngươi. Ôi, cha già dịch đó vậy mà vẫn còn giữ nghĩa khí, bị ta ép quá, rút dao ra toan tự tận. Được rồi, ta đành tha cho y, đi kiếm thằng cha chết dở sống dở toàn quan thanh. Bà chỉ cho nó ngủ với bà ba đêm là bảo gì nghe nấy, hung hăng vỗ ngực nhận lo liệu mọi việc nhất định thành công. Lão nương tính toán nếu chỉ một mình thằng cha toàn quan thanh thì không lật đổ được ngươi nên mới đi mời từ trưởng lão ra mặt. Về sau thế nào thì ngươi biết rồi, ta chẳng cần phải nói nữa. Cái màn bí mật của nghi vấn cuối cùng trong lòng Tiêu Phong thế là đã được vén lên, vì cớ gì mà toàn quan thanh chủ mưu phản mình trong khi Bạch Thế Kính lại bị loạn đảng bắt giữ, bèn hỏi. Cái quạt của ta là do Bạch Thế Kính ăn trộm phải không? Mã phu nhân đáp. Không phải thế. Cha già dê nói là bằng giá nào y cũng không làm điều gì không phải với ngươi. Đó là toàn quan thanh dụ được Trần trưởng lão siêu lòng, đợi ngươi rời khỏi nhà bèn vào phòng ăn cắp đem ra. Tiêu Phong nói. Đoàn cô nương giả làm Bạch Thế Kính, mặc dù không sai một mảy nhưng cũng vì thế mà ngươi nhìn ra sơ hở phải không? Mã phu nhân lạ lùng hỏi lại. Con bé đó là con gái Đoàn Chính Thuần đấy à? Là người trong mộng của ngươi đấy ư? Nó có đẹp thật không? Tiêu Phong không đáp, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Mã phu nhân nói. Con bé đó làm ta sợ đến mất vía, còn nói gì rằm tháng 8, chính là ngày giỗ Mã Đại Nguyên. Thế nhưng về sau ta nói mấy câu hoa nguyệt, nói trăng trên trời vừa tròn vừa sáng, hôm đó cha già dê đáp lại là cái bánh dày ở trên người nàng kia, còn tròn hơn trăng trên trời. Ta hỏi con bé đó bánh trung thu thích bánh dẻo hay bánh nướng, hôm đó cha già dịch nói là, cái bánh dày trên người nàng, dĩ nhiên là vừa dẻo vừa ngọt hơn mật rồi. Đoàn cô nương trả lời chẳng đâu ra đâu nên lập tức ta nhìn thấy chỗ sơ hở ngay. Tiêu Phong lập tức hiểu ra tại sao hôm đó Mã phu nhân đột nhiên nói qua chuyện trăng tròn và bánh trung thu, thì ra tối hôm 14 tháng 8 năm ngoái, mụ ta và Bạch Thế Kính thông gian, hai người ăn nói những chuyện nhảm nhí. Mã phu nhân cười sằng sặc nói. Kiều Phong, ngươi giả trang thật tệ hết sức, ta vừa biết con nhãi đó là đồ giả mạo, nghĩ lại hình dáng ăn nói của nhà ngươi, hì hì, có gì mà không biết là Kiều Phong. Ta đang muốn giết Đoàn Chính Thuần, mượn luôn tay ngươi làm việc đó. Tiêu Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Đoàn cô nương vì nhà ngươi mà chết, món nợ đó ta sẽ tính vào ngươi. Mã phu nhân đáp. Thì chính nó đến đánh lừa ta trước chứ nào có phải ta đến đánh lừa nó đâu, ta bất quá chỉ tương kế tựu kế mà thôi. Nếu như nó chẳng đi tìm ta, đợi đến khi Bạch Thế Kính lên làm bang chủ cái bang rồi, ta sẽ có cách khiến cho cái bang và họ Đoàn đại lý gây thù chuốc oán, gã Đoàn Chính Thuần kia, hừ, sớm muộn rồi cũng không thoát khỏi tay ta. Tiêu Phong nói, ngươi quả là ác độc. Chồng mình cũng giết, đàn ông đã từng tư tình với ngươi, ngươi cũng giết. Cả người không đến nhìn dung mạo ngươi, ngươi cũng muốn giết nữa. Mã phu nhân đáp. Đàn bà đẹp trước mắt, không nhìn thì nhìn gì? Chẳng lẽ ta không đẹp hay sao? Trên đời này chỉ có ngươi là kẻ vờ việc, là đồ ngụy quân tử. Mụ ta nói đến điều mình đắc ý hai má đỏ hồng, hết sức phấn chấn, nhưng thể lực càng lúc càng suy, nói được một câu lại thở hổn hển. Tiêu Phong đáp. Câu cuối cùng ta hỏi ngươi đây. Cái gã đàn anh đứng đầu viết thư cho Ung Bang chủ là người nào thế? Ngươi đã đọc lá thư đó rồi, hẳn phải biết ai là người thử danh. Mã phu nhân cười khẩy đáp. Ha ha, ha ha, Kiều Phong ơi là Kiều Phong, cuối cùng thì ngươi phải năn nỉ ta hay là ta phải năn nỉ ngươi? Mã Đại Nguyên chết rồi, Từ trưởng lão chết rồi, Triệu Tiền Tôn chết rồi, Thiết Diện phán quan đơn chính chết rồi, Đàm Công, Đàm Bà chết rồi, Trí Quan đại sư núi Thiên Thai cũng chết rồi. Trên đời này bây giờ chỉ còn mình ta và chính đàn anh đứng đầu là biết được y là ai thôi. Tim Tiêu Phong càng đập nhanh hơn, nói. Đúng thế, sau cùng Kiều Phong phải cầu khẩn bà, xin phu nhân cho tôi biết tên người đó. Mã phu nhân đáp. Mạng ta chỉ còn trong khoảnh khắc, ngươi có cái gì đền đáp ta không? Tiêu Phong đáp. Nếu sức Kiều mổ có thể làm được, phu nhân sai bảo chuyện gì cũng nhất quyết tuân hành. Mã phu nhân mỉm cười đáp. Ta còn mong gì nữa? Kiều Phong, ta hận ngươi không đến chăm chú nhìn ta, để đến nỗi gây ra thành bao nhiêu tai họa. Ngươi muốn ta cho ngươi biết tên của đàn anh đứng đầu cũng không khó khăn gì, chỉ cần ông ta vào trong lòng, đăm đăm nhìn ta một lúc thật lâu thôi. Tiêu Phong nhăn tít lông mày lại thực tình không muốn chút nào, thế nhưng quả đúng là trên đời chỉ một mình mụ ta là biết được cái đại bí mật này thôi, mối huyết hải thâm cừu của mình, chỉ toàn nhờ vào nơi miệng bà ta nói ra mấy tiếng, không nói chuyện bà ta bảo mình làm cực kỳ khó khăn, mà dẫu có chuyện cực kỳ xấu xa bỉ ổi, thì cũng phải miễn cưỡng mà làm. Bà ta mạng chỉ còn như mành treo chuông, lúc nào cũng có thể tắt thở, uy hiếp bức bách, lấy lợi mà dụ tất cả đều vô ích. Ông nghĩ thầm, nếu như ta câu chấp không chịu, một khi bà ta thở hắt ra rồi thì người giết cha giết mẹ ta là ai, từ nay không bao giờ biết được nữa. Ta ông bà ta nhìn một lát thì đã sao? Ông bèn nói. Được rồi, ta bằng lòng. Ông không người bồng bà ta vào lòng, đôi mắt đăm đăm nhìn vào mặt Mã phu nhân. Lúc đó mặt bà ta đầy vết máu, lại dính tèm lem đất cát bụi bặm, qua một đêm chịu bao nhiêu giày vò đọa đầy, dung sắc tiều tụy thật là khó coi. Tiêu Phong ông bà ta cực kỳ miễn cưỡng, nhìn thấy thần tình như vậy, không khỏi cau mặt lại. Mã phu nhân giận dữ nói. Cái gì? Ngươi chán ghét không muốn nhìn ta, phải chăng? Tiêu Phong đành trả lời cho xuôi. Không đâu. Mấy tiếng đó ông quả không thực lòng. Bình thời dù gặp chuyện nguy nan thế nào chăng nữa, cũng không bao giờ ông nói một đằng nghĩ một nẻo, nhưng lúc này không còn biết cách nào hơn. Mã phu nhân dịu dàng nói. Nếu quả thực chàng không chán ghét thiếp, sao chàng không hôn thiếp một cái đi? Tiêu Phong nghiêm mặt đáp. Không thể nào được. Bà là vợ của Mã đại ca, Tiêu Phong này lấy nghĩa khí làm trọng, có lẽ nào lại giở trò sàm sỡ với vợ quá của anh em bằng hữu bao giờ? Mã phu nhân nũng nịu nói. Chàng bảo chàng giữ nghĩa khí với anh em, thế sao lại ôm thiếp trong lòng? Ngay lúc đó, bên ngoài cửa sổ có tiếng cười khúc khích nói. Kiều Phong, ngươi quả là đồ mặt đầy. Giết chết chị ta rồi, lại đến bồng bế tình nhân của cha ta hôn hít mèo mỡ, không biết xấu hay sao? Chính là tiếng của A Tử. Tiêu Phong tự thấy mình không có điều gì đáng thẹn, bất chấp lời nói lăng nhăng của đứa trẻ vô tri, chẳng thèm để ý nói với Mã phu nhân. Bà nói mau. Nói cho ta biết, đàn anh đứng đầu là ai đó? Mã phu nhân hờn dỗi nói. Thiếp bảo chàng nhìn mặt thiếp, chàng lại quay đầu đi là sao? Thanh âm đầy vẻ kiều mị. A Tử đi vào cười nói. Sao đến giờ này ngươi chưa chết? Hình dáng ngươi xấu như ma, có đàn ông nào dám nhìn ngươi nữa? Mã phu nhân hốt hoảng. Cái gì? Ngươi bảo ta xấu như ma ư? Gương đâu? Gương đâu? Đưa ta chiếc gương. Giọng nói cực kỳ kinh hoàng, Tiêu Phong vội dục. Nói mau lên, nói rồi ta sẽ đưa gương cho bà. A Tử tiện tay cầm chiếc gương dòng sáng choang trên bàn, đưa ra trước mặt Mã phu nhân cười nói. Tự ngươi nhìn xem có đẹp hay không thì biết. Mã phu nhân nhìn vào trong gương, chỉ thấy một khuôn mặt máu me bụi bặm, đầy vẻ hoảng hốt, hung tàn, ác độc, oán hờn, thống khổ, giận dữ. Bao nhiêu vẻ xấu xa đều hiện lên trên mi trên mắt, trên môi trên mũi, còn đâu là vẻ xinh tươi, e ấp của một tuyệt sắc giai nhân ai gặp cũng đem lòng trìu mến. Bà ta trợn ngược đôi mắt, mở trừng trừng không sao nhắm lại được nữa. Mã phu nhân một đời tự hào về vẻ đẹp của mình, ngờ đâu đến lúc sắp lìa trần lại thấy trong bóng gương một hình ảnh xấu xa đến thế. Tiêu Phong nói. A Tử, bỏ kính xuống, đừng chọc tức bà ta nữa. A Tử cười khanh khách nói. Ta muốn cho mụ ta thấy tướng mạo mụ xấu xí đến chừng nào. Tiêu Phong đáp. Ngươi chọc giận bà ấy chết mất thì thật hỡi ôi. Ông thấy Mã phu nhân không còn cử động, tiếng thở cũng không còn nghe, vội vàng đưa tay thăm mũi, hóa ra tắt thở rồi. Tiêu Phong kinh hãi kêu lên. Chao ôi! Không xong, mụ ta chết rồi. Giọng ông hoảng hốt tưởng như đại họa đang đổ xuống. A Tử biểu môi nói. Bộ ngươi thích y thì thật hay sao? Thứ đàn bà như thế chết đi có gì mà phải la lối ong sòm? Tiêu Phong dậm chân đáp. Hừ, thứ trẻ con biết gì? Ta cần phải hỏi mụ một chuyện, trên đời này chỉ có một mình mụ biết mà thôi. Nếu ngươi không đến phá bỉnh thì mụ ta đã nói ra rồi. A Tử kêu lên. Trời ơi, hóa ra ta sai quấy ư? Ta làm hỏng việc của ông rồi, phải không? Tiêu Phong thở dài, nghĩ bụng người chết không thể nào sống lại, có nổi nóng cũng chẳng đi đến đâu, cái con bé A Tử này hoang tàn thành tính, đến cha mẹ cô ta cũng còn chẳng quản chế nổi, huống chi là người ngoài. Ông nể tình A Châu, chuyện gì cũng phải bỏ qua, đành để sát Mã phu nhân xuống giường nói. Thôi mình đi. Ông tra xét bốn bề, trong nhà không còn ai khác, bà lão bộc đã chạy đâu không biết, bèn lấy đồ đánh lửa ra xuống nhà chứa củi châm vào, chỉ chốc lát đã bốc lên ngùn ngụt. Hai người đứng ở bên ngoài thấy lửa từ trong cửa sổ bén ra, Tiêu Phong nói. Sao ngươi không về với cha với mẹ mà còn đi đâu? A Tử đáp. Không, không. Ta không về với gia gia, má má đâu. Bọn thủ hạ của ông ấy mỗi khi gặp ta người nào cũng trợn mắt, nghiến răng, hầm hầm giận dữ. Ta xúi cha ta giết chúng đi, gia gia tệ quá chẳng nghe gì cả. Tiêu Phong nghĩ thầm, ngươi làm chết chữ Vạn Lý là huynh đệ chí giao, người ta dĩ nhiên phải hận ngươi. Đoàn Chính Thuần lẽ nào vì ngươi mà giết đám bầy tôi trung nghĩa được? Chính ngươi mới tệ, lại nói cha ngươi tệ, đúng là giọng lưỡi trẻ con nói năng tầm bậy tầm bạ. Ông bèn đáp. Thôi vậy thì ta đi đây. Nói xong quay mình đi về hướng Bắc. A Tử gọi. Này, này. Hượng đã. Chờ ta với. Tiêu Phong ngừng bước, quay lại hỏi. Ngươi đi đâu? Có đi về với sư phụ không? A Tử đáp. Không đâu. Bây giờ ta không về với sư phụ đâu, ta không dám. Tiêu Phong lạ lùng. Vì cớ gì mà không dám? Lại gây ra chuyện gì rồi? A Tử đáp. Không phải gây chuyện mà là ta lấy một cuốn sách của sư phụ, bây giờ quay về thế nào ông ấy cũng đòi lại. Để đến khi nào ta luyện xong đã, bây giờ sư phụ có lấy cũng không sao. Tiêu Phong nói. Sách luyện võ công phải không? Nếu là của sư phụ ngươi, ngươi xin ông ta cho đọc một chút, thế nào ông ta chẳng bằng lòng. Hơn nữa nếu ngươi tự luyện sẽ có nhiều chỗ không hiểu rõ, có sư phụ ở bên cạnh chỉ điểm có phải hơn không? A Tử nhếch môi nói. Sư phụ ta bảo không cho là không cho, có năn nỉ cũng bằng thừa. Tiêu Phong quả thật không ưa nổi cô gái ngược ngạo quen nết này, lại nghĩ sư phụ cô ta tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu ác danh nổi tiếng, chẳng nên dây dưa với hạng người đó bèn nói. Được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm, ta không can thiệp vào việc của ngươi. A Tử hỏi. Thế ông đi đâu? Tiêu Phong nhìn căn nhà họ Mã lửa bốc đùng đùng, thở dài một tiếng nói. Ta vốn dĩ định đi báo thù, thế nhưng không biết kẻ thù là ai. Đời này kiếp này, mối thù đó đành không trả được. A Tử kêu lên. Ta hiểu rồi, vốn dĩ chỉ Mã phu nhân biết được thôi, tiếc rằng ta chọc tức bà ta chết mất tiêu nên từ nay ông không còn biết được kẻ thù là người nào. Thích thật, thích thật. Kiều bang chủ uy danh lừng lẫy, vậy mà ta làm cho bó chân bó cẳng không làm gì được. Kiều Phong lườm cô ta, thấy khuôn mặt đầy vẻ hạnh tai lạc họa, vui sướng thích thú, dưới ánh lửa bập bùng chiếu vào, mặt nàng rạng rỡ chẳng khác gì một trái táo vừa chín tới, trông thật dễ thương, có ai ngờ đâu dưới khuôn mặt ngây thơ kia lại ẩn tàng ác ý vô cùng vô tận. Lửa giận bốc lên, ông định tiện tay giáng cho cô ta một cái tát đích đáng nhưng chợt nghĩ lại, trước khi từ trần, A Châu đã từng cầu khẩn mình nhờ chăm sóc cho đứa em gái duy nhất trên đời, bụng bảo dạ, A Châu cả đời chỉ xin mình một chuyện lẽ nào mình lại không theo. Tiểu cô nương này dẫu có là kẻ đại gian đại ác, ta cũng hết sức đưa nàng về đường ngay nẻo chính, huống chi nàng chỉ là một đứa bé con không hiểu chuyện đời, ngang ngược láo lếu. A Tử mặt cân cân hỏi lại. Thì sao? Ông định đánh chết tôi hả? Sao không đánh đi? Chị tôi bị ông đánh chết rồi, giết nốt tôi đi có gì mà không được. Mấy câu đó chẳng khác gì mũi dao nhọn đâm vào tim Tiêu Phong, trong lòng chua xót, không biết phải trả lời ra sao, đành quay mặt sấn bước theo con đường tuyết mà đi thẳng. A Tử cười nói. Này, chậm lại, ông đi đâu thế? Tiêu Phong đáp. Trung Nguyên không còn là chỗ ta có thể sinh sống được. Mối thù giết cha giết mẹ ta không thể báo. Ta định đi ra ngoài biên tái từ nay không quay lại nữa. A Tử nghiêng nghiêng đầu nói. Thế ông đi đường nào? Tiêu Phong đáp. Ta ra Nhạn Môn Quan trước. A Tử vỗ tay reo lên. Thế thì hay lắm, ta cũng định đi Tấn Dương, chính là cùng đường với ông. Tiêu Phong nói. Ngươi đi Tấn Dương để làm gì? Đường xá xa xôi, bé con một thân một mình không nên đi. A Tử cười đáp. Hứ, sợ cái gì đường xá xa xôi? ta đi từ biển Tinh Tú đến đây còn được, không phải xa hơn à? Ta có ông đi cùng, sao lại bảo là một thân một mình? Tiêu Phong lắc đầu. Ta không đi cùng với ngươi đâu. A Tử hỏi. Sao thế? Tiêu Phong đáp. Ta là đàn ông, còn ngươi là một cô gái tuổi trẻ, đi lại ngủ nghê thật là bất tiện. A Tử đáp. Nói gì tức cười quá vậy? Ta không thấy bất tiện thì thôi, Can Chi ông lại thấy bất tiện. Ông cùng tỷ tỷ ta, chẳng phải là một nam một nữ ngày đi đêm ngủ, chung đường chung xá đấy sao? Tiêu Phong trầm giọng đáp. Ta cùng chị cô có ước định hôn nhân, không phải chuyện thường. A Tử vỗ tay cười nói. Trời ơi là trời, thế mà ta nhìn không ra, cứ tưởng chị ta giữ gìn quy củ lắm, có ngờ đâu ông cũng chẳng khác gì gia gia, còn tỷ tỷ cũng chẳng khác gì má má, chưa làm lễ cưới, đã ăn ở với nhau rồi. Tiêu Phong giận dữ quát lên. Chị nói láo. Chị ngươi cho đến chết vẫn còn là một cô nương băng thanh ngọc khiết, ta đối với nàng nghiêm thủ lễ pháp, một niềm kính trọng. A Tử thở hắt ra. Ông là lối quát mắng có ích gì đâu. Chị tôi dẫu sao cũng bị ông đánh chết rồi. Thôi mình đi chứ. Tiêu Phong nghe nói chị tôi dẫu sao cũng bị ông đánh chết rồi, lòng lại chùng xuống dỗ dành. Thôi ngươi về Tiểu Kính Hồ với mẹ đi, không chừng kiếm ra chỗ nào tĩnh mịch, luyện thành công phu trong cuốn sách, sau đó trở về với sư phụ. Đi Tấn Dương chơi có gì thích thú đâu. A Tử nghiêm mặt đáp. Tôi có phải đi chơi đâu, có chuyện quan trọng phải làm đấy chứ. Tiêu Phong lắc đầu nói. Ta không dẫn ngươi đi. Nói xong ông rảo bước đi thẳng, A Tử thi triển khinh công, lóc tót chạy theo, kêu lên. Đợi em với. Đợi em với. Tiêu Phong không ngó ngàng gì tới nàng, cứ lầm lũi mà đi. Một hồi lâu, gió bất đột nhiên trở mạnh, tuyết lại rơi nữa. Tiêu Phong xông pha gió tuyết rảo bước đi tiếp, nghĩ đến từ nay oán thù chìm sâu đáy biển, đại cừu không còn báo được nữa, trong lòng u uất nhưng chẳng biết làm cách nào trút bầu tâm sự, mối hận lòng đành chịu biết sao hơn.